Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Chúng ta sẽ đến với chương thứ 281 mang tên Một Vị Thần Khác. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch tiếp bộ truyện này. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Một lời vừa ra liền khiến Đông Phượng rớt nước mắt. À ta thoáng nhìn ra tòa mê cung bắt ngắt, không trông được điểm cuối, hít sâu một hơi, do dự hồi lâu, vẫn không biết mình nên nhấc chân đi về hướng nào mới phải. Lúc này, Công Nguyên Thủ chậm rãi đi tới sau lưng Đông Phượng, thì thầm vào tai ả mấy câu. Vừa nói dứt lời, Đông Phượng vốn đang đầy mặt lo sợ, đột nhiên giống như biến thành người khác, đờ đẫn quay đầu lại liếc nhìn Cốc Nguyên Thu. Không biết ông ta đã nói gì, mà chỉ chớp mắt một cái, Đông Phượng đã hoàn toàn thay đổi thái độ, thân hình chớp lóe lên vài cái, bóng dáng liền biến mất vào khoảng không. Nhìn theo bóng dáng Đông Phượng đã mất hút, Bách Vô Cầu quay sang nói với Quy Bất Quy: "Ông già, lão thần tiên họ Cốc kia đã nói cái gì vậy? Cha xem con ả kia mây vừa rồi còn nước mắt vòng quanh, giờ lại giống như không còn là chính mình. Không phải ông đây rùa ả ta chứ? Sao nhìn mặt ả ta cứ như đột nhiên có tướng khắc phu ấy nhỉ?" "Đừng nói bậy, ông già ta thấy đó là tướng vượng phu." Quy Bất Quy trộm liếc qua Cốc Nguyên Thu vẫn trầm mặc không nói gì, cười kha kha một tiếng rồi tiếp tục câu chuyện: "Con trai nhóc nhà ngươi mà biết xem tướng gì chứ? Để biết xem tướng thì lúc ngươi soi gương đã tự hù chết mình rồi. Đừng tin mấy cái vớ vẩn gì mà gò má không đầy, ông chồng không thọ, toàn là dăm ba cái vườn lừa gạt vòi tiền dài hạn của mấy mụ đàn bà vô tri." "Nguyên Thu tiên sinh, ông già ta cả gan hỏi một chút, vừa rồi ngài đã ra thần dụ gì cho nữ thần Đông Phượng vậy? Nói 6 chữ thôi mà lá gan cô ta đã to thế rồi. Nếu mà ngài nhiều lời nói hẳn 12 chữ thì có phải cô ta sẽ đi tìm đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân lý luận luôn hay không?" Công Nguyên Thủ lơ mắt lạnh lùng liếc nhìn Quy Bất Quy, không thèm đáp lại ông già, lại đưa mắt nhìn về tòa mê cung bất tận phía trước. Nhìn dáng vẻ hết sức chăm chú của ông ta, hoàn toàn xem mấy người bên cạnh đều là không khí. Trương Tùng từ đầu đến giờ không dám nói tiếng nào. Lúc này nhìn thấy nữ thần tiên Đông Phượng biến mất, liền thừa dịp nói với Cốc Nguyên Thu: "Nguyên Thu thần tiên, lão nhân gia ngài vừa rồi rõ ràng đã nói là ta kể lại chuyện trên kia xong sẽ thả cho ta về nhà trông con thăm cháu, nhưng bà Đông Phượng thần tiên không chịu thả. Hay là ngài xem thế này có được không? Nhà ta còn một đứa chắt trai hơn 200 tuổi, ngài thả cho ta về nhà thăm cháu nó. Đợi khi nào Đông Phượng thần tiên trở về thì ngài thay ta giải thích với cô ta một tiếng. Ngài là thủ lĩnh, Đông Phượng thần tiên nhất định sẽ nghe theo ngài. Nếu không còn chuyện gì nữa, Trương Tùng ta xin phép cáo từ, có dịp mời ngài đến nhà chơi một chuyến." "Trương Tùng nhất định sẽ chiêu đãi đàng hoàng." Trương Bập còn chưa nói xong, Công Nguyên Thu đưa lưng về phía hắn đã phẩy phẩy tay. Hắn còn tưởng là thần tiên ra hiệu cho mình có thể đi rồi, không ngờ rằng theo bàn tay đang cử động của Cốc Nguyên Thu, Trương Tùng bị một sức mạnh khổng lồ hất lên cao. Thân hình béo nẫn của hắn xoay tròn giữa không trung rồi đâm sập một mặt tường đá, kế đó đá vụn rơi xuống lấp luôn hắn vào trong. Trước khi Đông Phượng tìm được Y Ương thì không ai được phép rời đi. Cốc Nguyên Thu rốt cuộc cũng ngoảnh đầu nhìn lại, đảo mắt liếc qua những người đang đứng phía sau, giọng lạnh như băng tiếp tục nói: Cả người không muốn xem thử pháp khí tử phúc để lại trong đó là thứ gì sao? Dù cho các người có là người trường sinh bất lão, thì sau hôm nay chỉ e là không còn cơ hội thấy nó lần thứ hai. Cái gì mà pháp với trả khí? Ông đây thèm vào mà nhìn. Không cho đi thì ngươi cứ nói một tiếng. Làm vậy là có ý gì hả? Bạch Vô Cầu trong miệng lẩu bẩu, chân thì đi tới đống đá sập đằng kia. Bới Trương Tùng đã mau mẹ bè bét ra. Nhìn thấy Trương Tùng đã không còn sức mà bò ra nổi, tên thổ lỗ càng níu chặt đầu mày, nói với Trương Mập: không phải ông đây nói ngươi chứ? À, không phải ngươi còn nuôi một con nhai xế sao? Gọi con trai ngươi ra mà đập nhau với lão kia đi chứ. Có ai nói với ông đây rằng nhai xế là long trùng húng chó nhất mà nhỉ? Phải rồi, à, cái tên tham ăn hay đi cùng ngươi đâu? Ông đây lại bảo sao chồng ngươi cứ lẻ loi thiếu thiếu cái gì ấy? Sao vậy? Hai con long trùng mà không còn lại con nào à? Đều chạy theo người khác hết rồi phóng. Nghe thấy trong tay Trương Tùng có một con nhai xế, đến cả Cốc Nguyên Thu là thần cũng bất giác quay lại liếc nhìn tên mập kia. Nhìn vẻ mặt vị thần tiên này, trông như là đang hối hận vừa rồi đã xuống tay với hắn. Có điều ánh mắt Quy Bất Quy nhìn về phía Trương Tùng lại có ý vị rất khác. Ông già cười tủm tỉm nhìn Trương Mập bản mũi toàn là máu, thấp giọng tự lẩm bẩm một mình: dám chơi chiêu trước mặt đại phương sư và cả thần linh, lá gan của ngươi cũng không nhỏ đâu. Lâu này Trương Tùng bị đá đè cho bị thương choáng váng, không giải thích được gì. Vẫn là phương sĩ Tưởng Viên đi phía sau Quảng Nhân đến góp vui, kể lại một lượt về chuyện đã xảy ra trên đường lên núi. Bạch Vô Cầu nghe mà vỗ đùi bồm bộp: tiếc quá, quá đáng tiếc. Tay nghề nấu nướng của tên bọc kia rất được. Ông đây còn bảo có gặp lại thì bảo hắn nấu cho một bữa. Tiếc ghê ấy. Tay nghề đẳng cấp như vậy sau này không được nếm lại nữa. Đúng vào lúc này, bề cùng phía trước đột nhiên vang lên một tiếng động lớn. Sau đó liền thấy vách tường bê cung ở đằng xa nối nhau đổ sập. Ngay sau đó là tiếng của vị thần tiên Y Ương đã hồi lâu không thấy bóng dáng. Đó là gì vậy? Vừa rồi chính là nó vừa luôn cản trở đường đi, bị nó ngăn cản chúng ta không quay lại được. Không ra được, không có chuyện đó đâu. Giọng điệu đáp lại Y Ương tuy rằng vẫn là của Đông Phượng, nhưng khi thế tỏa ra lại là một người khác. Người kia đang đứng ngay phía trước mấy người Ngô Miễn, Quảng Nhân. Từ sau khi Đông Phượng rời khỏi, trông ông ta càng lúc càng có vẻ mất tự nhiên. Đúng lúc này liền thấy từ vị trí vang lên tiếng động vừa rồi, nháy mắt tỏa ra luồng ánh sáng chói mắt. Rồi từ nơi phát sáng kia truyền đến tiếng hét thảm thiết của Hỏa Sơn. Theo tiếng la hét này, mấy người Ngô Miễn chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt. Có ba bóng người đã sử dụng độn pháp từ hư không xuất hiện trước mặt mọi người. Người tóc đỏ bị kẹp ở giữa ngã nhào xuống đất, đúng là đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ Hỏa Sơn. Hai bóng người còn lại đương nhiên chính là Y Ương và nữ thần tiên Đông Phượng vừa đi tìm hắn. Khoảnh khắc này trên người Đông Phượng tỏa ra thần thái uy nghiêm không nói được nên lời. Sau khi một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người, ả ta lập tức chạy tới bên cạnh Cốc Nguyên Thu, thấp giọng nói vào tai ông ta một chuỗi âm tiết không ai hiểu nổi. Chỉ trong giây lát nói xong mấy chữ, liền thấy hai vị thần tiên Đông Phượng và Cốc Nguyên Thu đồng thời nhẹ nhõm thở ra. Quỷ Bất Quỷ đứng một bên bật cười khà khà nói: à, rốt cuộc đúng là thần tiên hoán đổi tiên thể mà trông còn đơn giản hơn cả thay quần áo. Người phàm chúng ta nhiều nhất cũng chỉ biết đoạt xá, chuyện hoán đổi thân thể như vậy thật là nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Trong khi Quy Bất Quy làm nhảm, Quảng Nhân đã chạy đến bên cạnh Hỏa Sơn đang nằm gục dưới đất. Đại phương sư tóc bạc tái xanh mặt mày nhìn trước ngực đệ tử mình bị khoét ra một lỗ lớn, xương ức xương sườn đều bị gãy, từ miệng vết thương toang hoác kia còn có thể nhìn thấy trái tim Hòa Sơn đang thình thịch nảy lên. Cả người đã dùng máu thịt của Hòa Sơn mới có thể quay lại đây nhỉ? Quảng Nhân nhìn vết thương của đệ tử dần khép miệng lại, đứng dậy cười lạnh một tiếng, nói với ba vị thần: các người dùng Hòa Sơn làm bia đỡ, thay các người hứng một đòn công kích mới có thể bình an vô sự trở lại, đúng không? Ít nhất thì ta đã đưa vị đại phương sư này về cho ngươi. Công Nguyên Thủ liếc nhìn Quảng Nhân, cười nhạt một tiếng đầy thâm ý, rồi tiếp tục nói với đại phương sư tóc bạc: có điều hình như đại phương sư Quảng Nhân còn có chuyện gì chưa nói với chúng ta. Nếu người nói cho chúng ta biết sớm hơn rằng vị thần trong kia sẽ không công kích ngươi và đại phương sư Hỏa Sơn, thì đệ tử ngươi cũng không phải chịu đau đớn như vậy. Quảng Nhân, Hỏa Sơn bị thương đến tột cùng là do ngươi. Ngươi giấu giếm, gã chịu khổ, đơn giản vậy thôi. Trước đó Y Ương ở gian bộ thất phía trên đã phát hiện ra ám đạo ẩn dấu bên dưới lớp của cải bồi táng, nhưng chính hắn cũng không dám khẳng định bên trong ám đạo là thứ gì, liền cậy vào bản thân là thần tiên ép buộc Hòa Sơn cùng hắn men theo cầu thang đi xuống dưới xem xét. Sai Trương Tùng quay về bẩm báo lại chuyện phát hiện ra ám đạo ở đây, sợ tên mập này không thành thật, Y Ương còn hứa rằng sẽ dạy cho hắn kỹ xảo đoạt xá mà mình lĩnh ngộ được, có thể tránh được những hiểm họa gặp phải khi đoạt xá. Không ngờ rằng bọn họ vừa mới đi xuống liền gặp phải một vị thần rất cổ quái, Y Ương hoàn toàn không đối phó được, chỉ có thể dựa vào mê cung bên dưới đi lòng vòng lẩn trốn vị thần kia. Trước đó nghe được thần khúc của Cốc Nguyên Thu và Đông Phượng, Y Ương vừa định cất giọng đáp thì vị thần kia đã lên tiếng ngâm nga trước. Hắn không dám để lộ vị trí mình đang ẩn thân, chỉ đành hết sức nhẫn nại. Cuối cùng nhờ có Đông Phượng chạy tới, dựa vào đặc tính kỳ quặc không đả thương Hỏa Sơn, ép vị thần kia lỡ tay làm bị thương đại phương sư tóc đỏ, lúc này mới thừa dịp sơ hở mà thoát thân chạy về. Hết chương 281. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 282, Thiên Phú của Bách Vô Cầu. Nhìn Quảng Nhân vẫn giữ nguyên độ cười lạnh lẽo, Y Ương hít sâu một hơi nói: giờ thì có thể nói xem là vị thần nào được chưa? Trước khi phi thăng còn tưởng rằng thần linh đều ở trên trời, không ngờ dưới nhân gian này còn có không chỉ một vị. Vừa nói chuyện, Y Ương còn cố ý vô tình liếc nhìn về phía Bách Vô Cầu đang câu được câu trăng nói chuyện với Trương Tùng đằng kia. Vừa rồi không phải ngươi đã thấy rồi sao? Vẫn nhau lâu như vậy mà vẫn chưa nhận ra là ai đang cản đường không cho các ngươi tiến lên phía trước à? Quảng Nhân vừa nói vừa cởi áo bào của mình xuống, xe ra thành băng vải quấn lên vết thương của Hỏa Sơn. Trông thấy thương thế đã khôi phục lại không ít, ông ta mới dìu gã lên mở miệng nói tiếp: thứ các người muốn ở cuối mê cung đi lấy đi, ta đây từ bỏ. Món pháp khí kia thuộc về chư vị thần linh, ta cùng với chúng phương sĩ đi trước. Các người không được đi đâu hết, không có hai vị đại phương sư các người, chúng ta làm sao lấy được pháp khí kia chứ? Công Quyền Thủ bước lên cản đường thầy trò Quảng Nhân, dừng lại một chút, ông ta nói tiếp: bây giờ thì ta đã biết vì sao Từ Phúc lại có thể yên tâm giấu đế băng ở đây. Hóa ra là chỉ có hai vị đại phương sư các ngươi mới có thể đi vào trong đó lấy pháp khí ra ngoài, còn lại bất kể là ai nếu dám tiến vào thì đều bị vị thần trông coi pháp khí kia tiêu diệt. Từ Phúc quả thực khôn ngoan, cả thần linh mà cũng tính kế cho được. Lúc này Đông Phượng được Y Ương mách nước thì đi tới bên cạnh Quảng Nhân, mà kệ đại phương sư ngăn cản rằng lấy Hỏa Sơn chỉ mới vừa lành vết thương, vẫn còn đang mê man bất tỉnh vác lên vai mình. Quảng Nhân muốn xông tới giành lại đệ tử, Đông Phượng chỉ khẽ phất tay một cái, đại phương sư tóc bạc liền bị đánh bay đi, chấn sập mấy lớp tường đá rồi mới ngã dầm xuống đất. Mấy phương sĩ tưởng viên trông thấy đại phương sư bị đánh bay thì lập tức xông về bên này. Chẳng qua bọn họ không phải lao vào liều mạng với Đông Phượng, mà chạy như bay về phía Quảng Nhân ngã xuống. Bọn họ đang muốn tìm Quảng Nhân lập trận. Y Ương nhớ lại cảnh tượng lần trước ở hồ Tĩnh Tâm, chính mình đã bị đánh bay bởi một đám phương sĩ, trong lòng không khỏi kinh hoàng, lập tức lên tiếng nhắc nhở Đông Phượng. Bọn họ muốn cùng Quảng Nhân thiết lập trận pháp, không thể để chuyện đó xảy ra. Đông Phượng ngầm hiểu, lại phất tay với mấy phương sĩ kia. Ba người tưởng viên liền bị đánh bay ra ba hướng. Ba phương sĩ bọn họ không so được với Quảng Nhân Hòa Sơn. Hai trong số ba người trực tiếp ngất xỉu, chỉ còn tưởng viên vẫn coi như còn tỉnh táo. Hắn vừa lảo đảo đứng dậy muốn đi qua hỗ trợ Quảng Nhân, lại nghe đại phương sư tóc bạc quát lên với mình. Tưởng viên lui ra, việc này không liên quan đến ngươi. Người dân theo chúng phương sĩ cấp tốc quay về Đông Hải, không được chậm trễ. Tưởng viên hiểu rằng đây là muốn hắn quay về báo tin cho đại phương sư Tử Phúc. Phạm khí giấu ở nơi này sao không giữ được rồi? Nhưng lúc này đây, hai vị đại phương sư thân vào hiểm cảnh, hắn sao có thể tham sống sợ chết mà bỏ đi? Trong lúc hắn vẫn còn đang băn khoăn khó xử, chợt nghe thấy giọng điệu sắc bén của Ngô Miễn vang lên. Người còn sống thì còn có người có thể báo thù cho Quảng Nhân, người chết rồi ông ta cũng chết phí luôn đấy. Tưởng viên ngẩn người một chút, hiểu được ý tứ trong lời Ngô Miễn, lập tức xoay người men theo cầu thang chạy lên trên. Ba vị thần cốc nguyên thu lại giống như không nhìn thấy, mặc kệ hắn biến mất trên dãy cầu thang khảm đầy vàng. Thấy tưởng viên rời đi không ai để ý, Trương Tổng Quốc bắt đầu nhích người tiến dần về phía cầu thang. Nhân lúc sự chú ý của mọi người đều dồn vào Quảng Nhân, hắn quay đầu cuống quyết chạy tiếp. Có điều chưa đợi bàn chân hắn kịp đặt lên bậc thang đầu tiên, dãy cầu thang đá trước mặt tên mập đã vỡ thành đá vụn. Trương Mập hiểu rằng đó là do ba vị thần cốc nguyên thu muốn ngăn mình rời đi, cuối cùng chỉ đành sầu não quay về đứng sau lưng mấy người Ngô Miễn. Sau khi đuổi được tưởng viên đi, thân hình Quảng Nhân chợt lóe rồi một lần nữa xuất hiện bên cạnh Đông Phượng, duỗi tay muốn đoạt lại Hỏa Sơn trên vai nữ thần tiên. Chỉ là thực lực của ông ta vẫn còn cách thần linh quá xa, liên tiếp vài lần đều là vừa chạm được vào Hỏa Sơn đã bị Đông Phượng đánh bật ra. Thế này vẫn còn là vì ả ta không muốn gây thêm rắc rối, chứ nếu thật sự ra đòn sát thủ thì kể cả Quảng Nhân có thân thể trường sinh bất lão cũng đã chết từ sớm rồi. Quảng Nhân lo lắng Hỏa Sơn còn nằm trên vai Đông Phượng, không dám tùy tiện ra sát chiêu, chỉ có thể một lần lại một lần tiến lên rồi lại bị Đông Phượng hất văng ra. Vài lần như vậy, trên người ông ta đã toàn là vết máu dính nhấp, trông bộ dạng Quảng Nhân chật vật hết nói nổi. Còn đâu phong thái uy nghiêm của một đại phương sư. Sau khi Đông Phượng lại một lần nữa đánh bay Quảng Nhân, ả ta nói với vị đại phương sư không biết đã bỏ dậy đến lần thứ mấy. Nếu muốn lấy lại Hỏa Sơn thì đi theo chúng ta cùng vào trong. Chúng ta đều không muốn làm khó đại phương sư Hỏa Sơn, nhưng mà chỉ là chúng ta không muốn, còn chưa chắc vị thần trong kia sẽ không thất thủ đánh nhầm lần thứ hai. Người cũng biết đấy, đã thất thủ lần đầu ắt sẽ có lần sau. Trong khi nói chuyện, Đông Phượng vác Hỏa Sơn trên vai bắt đầu đi về hướng Mê Cung. Công Nguyên Thụ và Y Ương đi theo sau lưng ả. Có vẻ là ba vị thần này thật sự muốn dùng Hỏa Sơn chỉ còn thoi thóp thở làm tấm bia đối phó với vị thần giữ cửa kia. Bây giờ Quy Bất Quy đứng xem trò vui, đột nhiên quay lại cười nói với Ngô Miễn. Ông già ta cho rằng Quảng Nhân bị đánh bay được khoảng 10 lần thì cũng vừa vặn để lúc Ngô Miễn ngươi ra tay. Không ngờ ngươi lại vẫn đứng yên ở đây cùng ông già ta xem náo nhiệt. Ông già ta lắm miệng hỏi một câu nhá, cứ định chờ cho Quảng Nhân bị đánh đến mức nào thì mới chịu ra tay. Lão cao già, ông lại đẩy ta ra đấy hả? Ngô Miễn liếc nhìn Quy Bất Quy Vân cứ cười hì hì, nói tiếp. Vậy ta đây cũng lắm miệng hỏi một câu, ông đang đợi cái gì? Vì thần vẫn đang ẩn mình kia à? Ông lại quên là mình có gì cần nói với ta phải không? Bây giờ nói vẫn chưa muộn đâu. Lần này ai nấy đều tính sai rồi. Quy Bất Quy làm mặt quỷ với Ngô Miễn một cái, rồi đột nhiên gân cổ gào lên với ba vị thần đã đi được một quãng xa. À chư vị thần linh, chờ cho một lát, ông già ta còn có lời muốn nói. Quy Bất Quy nói đến đây chợt quay đầu nói với con trai nhặt nhà mình. Con trai ngốc, người tới đây thay cha ngươi hỏi thăm ba vị thần đằng kia, rằng ai cho bọn họ lá gan mà dám dùng thế lực bức ép hai vị đại phương sư như vậy. Chỉ cần ngươi hỏi thôi, đừng lo lắng, còn là cha ngươi ở đây cơ mà. Nếu thật sự không được nữa thì duyên phận cha con của chúng ta hôm nay kết thúc tại đây, ngươi cũng coi như hoàn thành tâm nguyện. Một tên thô lỗ ngờ ngạch như Bách Vô Cầu cũng biết rằng thần linh không thể trêu vào, nhưng bởi vì sức hút của việc có thể đồng quy vô tận với Quy Bất Quy quá lớn, Bạch Vô Cầu vẫn cả gan quát lên với ba vị thần đã dừng lại bước chân. À, có nghe thấy không? Ai cho các ngươi lá gan to như vậy hả? Dám bắt Hòa Sơn đi ngay dưới mi bắt ông già nhà chúng ta. Ông đây đã sớm nhận ra con ả nhà ngươi không giữ đạo, nhìn chúng Hòa Sơn rồi chưa dề, còn muốn vơ luôn cả sư tôn quảng nhân của người ta. Con ả nhà ngươi khẩu vị không tệ nha. Bỏ lùng hai vị đại phương sư đều bị ngươi cướp về làm áp trại phu quân. Sao nào, thế sinh con ra mang họ ai đây? Ngươi không thất đức đến nỗi cho đứa bé theo họ mình đây chứ? Ngươi họ Đông, không thì cứ tính là đứa bé do cả ba ngươi sinh ra. Đặt tên cũng đơn giản, lấy của mỗi người một chữ, Đông Hỏa Nhân Xí. Con nhà ai mà lại đặt được cái tên suối quẩy như vậy chơ? Đồng Phượng trước khi thành tiên cũng thuộc dạng đanh đá có tiếng, không ngờ đến hôm nay lại bị một tên ngốc gọi lại mắng cho vứt mặt không kịp. À ta giận run cả người, muốn cãi lại thì lại e ngại thân phận thần linh. Nếu không phải kiêng dè nam nhân tóc bạc đứng sau lưng tên thô lỗ cùng với một Bách Vô Cầu khác trong cơ thể hắn, thì lúc này ả ta đã xé xác tên thô lỗ ra rồi. Không cần để ý đến tên thô lỗ đó, sau khi lấy được pháp khí rồi, đích thân ta sẽ trút giận cho ngươi. Thầy Đồng Phượng giận run người, cậu quyền thù lên tiếng an ủi một câu. Nhưng đúng lúc bọn họ xoay người chuẩn bị đi tiếp, Bạch Vô Cầu được Quy Bất Quy suối bày lại càng hưng phấn, cắm đầu tìm đường chết. Ông đây bảo sao mấy người các ngươi trai đơn gái chiếc ngày ngày dính lấy nhau trông chẳng ra làm sao. Giờ mới hiểu được thì ra ba người các ngươi là nghiêm túc sống với nhau. Thầy ba vị thần đồng loạt dừng bước chân, Bạch Vô Cầu lại tiếp tục gân cổ lên chửi bậy. Cái gì mà Đông Hỏa Nhân, Nam Hỏa Nhân? Hóa ra đều chỉ là đá lót đường cho các ngươi thôi. Thương cho hai vị đại phương sư quảng nhân Hỏa Sơn của chúng ta bị con ả nhà ngươi bắt đi chịu tai họa còn chưa tính, đang yên đang lành còn bị cắm cho cặp sừng, muốn trốn cũng trốn không xong. Cùng lúc tiếng chửi oang oang vang vọng, Trương Tùng trốn sau lưng mọi người đã sợ tới mức co đầu rụt cổ, quay người chạy đến một nơi không có ai. Hắn vừa chạy đi, ba vị thần cốc nguyên thú cũng đồng thời đổi hướng đi về phía mấy người bọn họ. Mà thấy đã đi được nửa đường, bất chợt một bóng dáng đen thui không ai đoán trước được cũng vừa vặn xuất hiện sau lưng bọn họ. Quỷ dị cười một chút mở miệng nói. Nói đúng lắm, ta cũng nhìn các ngươi không vừa mắt một lúc lâu rồi. Hết chương 282. Chương 283. Người trông coi của Tử Phúc. Một câu vừa dứt, thân hình ba vị thần không tự chủ được mà run lên, bất ngờ quay đầu điền lại phía sau. Bọn họ đều là thần linh trên trời, vậy mà lại không hề phát hiện sau lưng có người đang đứng. Người này chính là vị thần ban nãy năm lần bảy lượt ngăn cản Y Ương và Cốc Nguyên Thu, hóa thân thành Đông Phượng tiên sâu vào mê cung. Trước đó bọn họ giao thủ mấy lần, Cốc Nguyên Thu và Y Ương hoàn toàn không có bản lĩnh đánh trả. Nếu không phải đến cuối cùng dùng Hỏa Sơn làm bia đỡ, thì hiện giờ khả năng là bọn họ đang bị vây trong mê cung. Vị thần này thân khoác một chiếc áo choàng màu đen, bên trong mũ trùm là một tầng sương khói che đi diện mạo. Người ngoài nhìn vào không thể trông rõ mặt thần. Đứng gần trong gang tấc, thế mà ba vị thần lại không một ai phát giác ra. Nghĩ lại còn thấy gân cốt như vừa được sờ nắn một phen thử thách tinh thần. Cùng may lúc trước Y Ương và Cốc Nguyên Thu đã có kinh nghiệm đối phó. Y Ương lập tức xốc Hỏa Sơn vẫn đang hôn mê lên, chộp lấy cẳng chân gã, dùng như vũ khí mà lia về phía vị thần một thân đen xỉ kia. Cốc Nguyên Thu hoàn toàn không màng đến an nguy của Hỏa Sơn. Cùng lúc Y Ương động thủ, ông ta cũng thi triển thần lực đánh một trường vào giữa lưng đại phương sư tóc đỏ. Nếu vị thần áo đen đưa tay cứu lấy Hỏa Sơn, một trường này liền sẽ đánh vào hắn. Nếu hắn nhận ra ám chiêu mà không đi cứu giúp, vậy thì một trường kia sẽ vô cùng hiển nhiên đánh vào Hỏa Sơn. Đến lúc đó, cho dù vị đại phương sư cuối cùng này có làm bằng sắt đi chăng nữa, cũng sẽ bị đánh nát mà thôi. Trước đó Y Ương cũng đã dùng Hỏa Sơn chặn đường như vậy mới có thể chạy thoát thân. Lần đó vị thần kia đã lỡ tay ngộ thương Hỏa Sơn, nếu lại thêm một lần này nữa, chỉ e danh hiệu đại phương sư cuối cùng phải chuyển sang cho Quảng Nhân mất. Giống như vừa rồi, người áo đen vừa mở miệng đã duỗi tay vỗ một cái lên cánh tay đại phương sư tóc đỏ. Sau một tiếng vang trầm, bàn tay Y Ương đang túm lấy chân Hỏa Sơn bị một luồng sức mạnh đánh bật ra. Người áo đen vẫn đắc thủ liền ném Hỏa Sơn lại cho Quảng Nhân đang theo sát sau lưng ba vị thần, đồng thời tự mình bước lên một bước thay Hỏa Sơn nhận một trường đầy thần lực của Cốc Nguyên Thu. Một tiếng vang lớn, trước ngực người áo đen xuất hiện một quả cầu lửa khổng lồ, xẹt điện tứ tung. Chiêu này được Cốc Nguyên Thu dồn hết sức, trong cầu lửa chứa đầy thần lực của ông ta. Đinh ninh rằng sau một chiêu này, người áo đen kia sẽ bị thương. Không cần một kích có thể hoàn toàn khống chế, chỉ cần khiến người nọ bị thương, động tác chậm chạp không thể thi triển thần lực là được. Lại thêm hai vị thần Y Ương và Đông Phượng cùng nhau ra tay, căn cân thắng bại tần sẽ nghiêng về phía bọn họ. Nhưng chỉ giây lát sau, trường hợp khiến cho cả ba vị thần Cốc Nguyên Thu không thể tưởng tượng được đã xuất hiện. Người áo đen thế mà thản nhiên bước lên một bước, đi xuyên qua cầu lửa. Cầu lửa vẫn thế, mà người áo đen cũng vẫn vậy, không có một chút biến hóa nào. Cốc Nguyên Thu không thể tin vào mắt mình, sao chuyện như thế này lại có thể xảy ra? Cùng một chiêu thức đừng dùng với ta đến tận hai lần, người áo đen mở miệng nói. Cũng không ra tay đối phó ba vị thần, chuyển hướng nhìn sang vị trí Ngô Miễn và Quy Bất Quy, có vẻ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói với ông già: Quy Bất Quy, người làm thế nào nhận ra ta? Quy Bất Quy bật cười kha kha, nhìn người áo đen nói: Đều là từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ông già ta lại gọi ngươi là sư tôn mấy trăm năm trời. Nếu nói một câu vô lễ thì dù có một mồi lửa đốt ngươi thành tro, ông già ta cũng chỉ nhìn một cái liền nhận ra là tro cốt của đại phương sư Tử Phúc. Một câu vừa dứt, ba vị thần Cốc Nguyên Thu đều chấn kinh. Kiêng kỵ của ba người bọn họ, ngoài trừ đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân Thích Bạt Tai kia ra, thì chính là người đang lênh đênh ngoài biển câu cá, đại phương sư Tử Phúc. Trong một khoảnh khắc, Cốc Nguyên Thu đã hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Người là thần thức của Tử Phúc? Tử Phúc thế mà lại tách ra một thần thức đến trông coi Đế Băng? Không mượn người nhắc nhở ta là cái gì? Vừa nói chuyện, người áo đen đưa tay cởi mũ áo choàng xuống, mà xương phủ quanh cũng biến mất, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn khoảng ngoài 40 tuổi, dưới cằm có ba chòm râu đen. so với tướng mạo Từ Phúc năm xưa mới gặp Ngô Miễn, thần thức này dường như còn trẻ hơn mấy tuổi. Tuy rằng người áo đen chỉ là thần thức của Từ Phúc, nhưng quảng nhân vẫn dần kính cẩn đi tới, để Hòa Sơn ngất xỉu sang một bên. Đại phương sư tóc bạc hành đại lễ với người trước mặt, lễ xong mới nói: đệ tử quảng nhân nhiều năm không gặp sư tôn, không ngờ đến khi gặp lại vẫn phải nhờ sư tôn ban phúc mới được chu toàn. Người cũng không dễ dàng gì, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì chúng ta cũng không gặp mặt ở đây. Thần thức thở dài một hơi, nói tiếp: nói như vậy là phái phương sĩ đã hủy diệt rồi. Quảng nhân, người muốn dùng pháp khí này phục hưng lại tông môn à? Sư tôn hiểu lầm rồi, phái phương sĩ đã hoàn toàn sụp đổ, không còn khả năng khôi phục lại nữa. Quảng nhân nhìn thoáng qua ba vị thần đã đứng tụ lại cùng nhau, tiếp tục nói chuyện với thần thức: sư tôn ở nơi này trông coi pháp khí đã lâu, thiên hạ ngoài kia đã thống nhất, triều đại cũng đã thay đổi mấy lần, ngay cả thần linh trên trời cũng có người lén xuống nhân gian nhòm ngó pháp khí đế băng. Đệ tử xin phép giới thiệu với sư tôn. Không cần giới thiệu, mấy vị thần này ta vẫn nhận ra được. Thần thức ngoái đầu nhìn ba vị thần, nhẹ nhàng cười một tiếng rồi nói tiếp: danh túc Cốc Nguyên Thu sáng lập phái phương sĩ, đại phương sư đời thứ ba Y Ương. Khi ta mới gia nhập phái phương sĩ, mỗi mùng một ngày rằm và những ngày lễ lớn đều phải dập đầu tê bái hai vị tiền bối. Tu sĩ Đông Phượng, ta từng có lần gặp mặt lúc trước tổ chức đại điển tế trời cho Chu Thiên Tử, có vinh hạnh được gặp Đông Phượng tiền bối. Về sau tiền bối mất tích, ta còn nghĩ khẩu biệt có phải đã phi thăng thành tiên rồi không. Nếu người còn nhận ra ta và Nguyên Thu tiên sinh, vậy thì đại phương sư đời thứ ba ta đây muốn mượn đề bằng mấy ngày, khẩu biệt là Từ Phúc tiên sinh có bằng lòng đưa không. Thấy Từ Phúc lái đề tài đến chỗ mình, Cốc Nguyên Thu và Y Ương liếc nhìn nhau, ngầm trao đổi một chút. Y Ương tiếp tục nói: tinh ra thì đế băng cũng từ tay ta truyền lại, chủ cũ chỉ mượn tạm mấy ngày, yêu cầu này không quá đáng chứ. Đại phương sư Y Ương đã lên tiếng, vốn là ta không dám phản bác. Từ Phúc khẽ cười một chút: cả đời quảng nhân đều học theo từng cử chỉ dáng điệu của sư tôn mình, ngày thường đối nhân xử thế về cơ bản cũng thường trưng ra kiểu tươi cười như vậy. Chỉ có điều lúc này nhìn nụ cười nhạt của Từ Phúc, dường như thấy được một loại cảnh giới mà quảng nhân có bắt trước cả đời cũng không sao giống được. Dừng lại một chút, thần thức nói tiếp: có điều chuyện liên quan đến đế băng là chuyện lớn, hành động vừa rồi của chư vị thần linh khiến Từ Phúc không dám tùy tiện hứa hẹn. Muốn mượn pháp khí, mong chư vị thần linh đưa ra lý do hỏi mượn. Còn nếu không thì chỉ còn cách giống như lúc trước, đi vào mê cung, vượt qua được Từ Phúc, pháp khí đương nhiên thuộc về chư vị. Trước đó Cốc Nguyên Thu và Y Ương ở trên thiên giới mới chỉ được nghe nói về Từ Phúc. Chỉ có Đông Phượng từng có lần gặp mặt vị đại phương sư này, vốn cho rằng Từ Phúc so với Tịnh Ưng Chân cũng không cường đại hơn bao nhiêu. Không thể ngờ chỉ một thần thức canh giữ ở đây thôi cũng đã khiến bọn họ không kham nổi. Vừa rồi thần thức này có thể đi xuyên qua cả cầu lửa ngừng kết bằng thần lực của Cốc Nguyên Thu mà không hề hấn gì, đủ để chứng minh ba vị thần bọn họ không đủ khả năng đồng thủ với ông ta. Cốc Nguyên Thu do dự một lát, cuối cùng lên tiếng: nói một chút cũng không ngại gì, ta muốn mượn đê băng là để khai thông con đường từ nhân gian lên thiên giới. Đến lúc đó không còn độ kiếp phi thăng gì nữa, người tu đạo dưới nhân gian chỉ cần có nhiều hơn chút căn cơ liền có thể đi thông thiên giới, không còn phân biệt cái gì mà người với thần nữa. Thần chính là người, người chính là thần, chúng sinh trên trời cũng không cần gây họa chiến tranh, vì đoạt một thành một lũy mà tử thương thê thảm. Nếu có tranh chấp, thần linh thiên giới sẽ thay bọn họ giải quyết. Nguyên Thu tiên sinh, xin mời câm miệng. Không cần nói tiếp nữa, ta đã hiểu rồi. Thần thân khẽ lắc đầu một chút, tiếp tục nói. Vốn ta còn nghĩ trong số các ngươi có người có thể mang đế băng đi. Ta trông coi nó suốt bao nhiêu năm cũng mệt mỏi chán trường lắm rồi. Bản thể từng giao phó rằng chỉ cần Quảng Nhân và Hòa Sơn tìm đến để có thể lấy đế băng đi, kẻ khác có gan nhòm ngó pháp khí thì cứ coi như kẻ trộm mà thẳng tay xử lý. Có điều trải qua bao nhiêu năm, ta đột nhiên thông suốt. Quảng Nhân Hòa Sơn lấy đế băng đi, các người thật sự có thể giữ được pháp khí này sao? Nói đến đây, thần thức quay đầu nhìn thoáng qua thầy trò Quảng Nhân Hòa Sơn, lại nói tiếp. Cả người đi tìm bản thể của ta, nói với ông ta rằng đổi lại một người có thể giữ được đế băng đến lấy, trước mặt thần linh hai người thật sự quá yếu ớt. Hết chương 283. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 284. Điệu hồ Ly Sơn. Trong khi thần thức nói chuyện với hai vị đại phương sư, ba vị thần cốc Nguyên Thu, Y Ương và Đông Phượng đưa mắt ngầm trao đổi với nhau. Biết được người trông coi pháp khí đế băng là thần thức của Tử Phúc, kế hoạch lúc trước của ba vị thần đều đổ bể hết. Hắn không phải bản thể của Tử Phúc, chỉ là một thần thức có được mấy thành sức mạnh của bản thể. Chúng ta không phải không có cơ hội. Trong đầu Y Ương và Đông Phượng đồng thời vang lên giọng nói của Cốc Nguyên Thu. Hai vị thần vốn đã có ý từ bỏ, nghe Cốc Nguyên Thu nói một câu, ngọn lửa lòng chuẩn bị tắt lại một lần nữa vụt sáng lên. Ta thừa nhận Tử Phúc là phương sĩ vạn năm có một, bản thể của hắn, ba người chúng ta liên thủ chưa chắc đã thắng được. Nhưng trước mắt chúng ta chỉ là một sợi thần thức, nhiều nhất cũng chỉ có được hai thành bản lĩnh, một thứ chỉ mạnh bằng một phần năm Tử Phúc. Ba vị thần chúng ta liên thủ lẽ nào còn không có phần thắng sao? Lời Cốc Nguyên Thu nói không phải không có lý, nhưng Y Ương và Đông Phượng mới vừa rồi đã tận mắt chứng kiến thần thức này lơ đẹp thần lực của Cốc Nguyên Thu. Nhìn hai vị thần còn tỏ vẻ đắn đo, giọng nói của Cốc Nguyên Thu lại vang lên trong đầu. Một phần năm Tử Phúc mà còn không thắng được thì chúng ta khỏi cần chờ người đến thí thần, cũng không phải làm thần linh gì nữa, tự mình kết thúc rồi đầu thai cho sớm đi. Ba vị thần bọn họ cộng thêm Xích Đàm đã chết trong tay Ngô Miễn, tuy rằng có thần lực cao hơn Bình Yêu Tiên Quân chạy việc vặt rất nhiều, nhưng ở trên trời cũng đều mang thân phận tán tiên, không phân biệt cao thấp sang hèn, đều bị Cốc Nguyên Thu thuyết phục việc khai thông con đường nối liền thiên giới và nhân gian mới tham gia vào. Nếu bây giờ Y Ương và Đông Phượng muốn rút khỏi kế hoạch, Cốc Nguyên Thu cũng không nói được gì. Lúc này còn muốn diệt khẩu thì cũng muộn rồi. Có điều lời Cốc Nguyên Thu nói vẫn có tác dụng. Y Ương vốn dĩ thân cận vì cùng môn phái, thân hình lập tức cố ý vô tình nhích gần lại phía ông ta. Mà Đông Phượng để thêm món pháp khí trong truyền thuyết kia đã ở ngay trước mắt, chỉ cần hạ được thần thức này liền có thể lấy về tay. Có được đế băng khai thông con đường nối liền hai cõi, đến lúc đó ngay cả chính thần trên trời cũng không dám khinh rẻ mình. Thành công đã gần trong gang tấc, chỉ còn kém một bước cuối cùng. Bây giờ mà rút lui, có lẽ sau này thật sự là hối không kịp. Thế là Đông Phượng cũng như có như không hướng về Cốc Nguyên Thu khẽ gật đầu một cái. Vị danh túc năm xưa sáng lập ra phái phương sĩ lúc này mới có thêm chút tự tin. Nhân lúc thần thức đang nói chuyện với Quảng Nhân, âm thầm tích tụ toàn bộ thần lực. Thời dịp thần thức hoàn toàn không chú ý bên này, liền cùng Y Ương và Đông Phượng dọc hết thần lực, đồng thời đánh vào sau lưng thần thức. Ba luồng ánh sáng chói mắt đánh vào giữa lưng thần thức, thế mà Tử Phúc dường như không có bất kỳ phản kháng nào. Theo một tiếng vang lớn, thân thể thần thức bị đánh vỡ thành mảnh vụn, rơi rụng trước mặt mấy người Quảng Nhân Quy Bất Quy. Quảng Nhân và Hòa Sơn đứng gần nhất bị xung chấn đánh bay đi. nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Cốc Nguyên Thu vui mừng khôn xiết. Thần thức bị tiêu diệt rồi, là không còn ai ngăn cản được mình nữa. Pháp khí giấu ở cuối mê cung sẽ là của mình. Có điều tuy rằng một chiêu đánh lén đắc thủ, nhưng trong lòng Cốc Nguyên Thu vẫn có một cảm giác rất kỳ lạ, giống như là có chuyện gì mà mình không chú ý. Nhìn mảnh vụn thi thể dưới đất đã không còn trông rõ hình dạng, ông ta cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Nguyên Thu tiên sinh, ta hiểu rõ ý đồ của ngươi. Ngươi muốn bước qua xác ta, cướp đi pháp khí, phải không? Đúng lúc này, từ vị trí Đông Phượng đang đứng, đột nhiên vang lên giọng nói của thần thức. Hai vị thần Cốc Nguyên Thu và Y Ương theo tiếng nhìn sang. Thần thức của Tử Phúc vừa vặn ung dung đứng đó, cười như không cười mà nhìn bọn họ. Nếu đây là thần thức, vậy người vừa bị đánh thành thịt vụn kia là ai đây? Tử Phúc cổ quái cười một tiếng, nói với Cốc Nguyên Thu: lúc trước Đại Phương Sư Khâu Vũ Chân đã từng nói với ta, đắc đạo thành tiên chính là phải dứt bỏ hết thất tình lục dục, trốn phàm trần, vui giận yêu ghét, buồn sợ đau đớn gì đó đều bỏ đi hết. Nhưng những vị thần chân chính làm được chuyện đó cũng chẳng có mấy người. Hiện giờ xem ra có Nguyên Thu tiên sinh người làm được, đến cả người phe mình cũng có thể xuống tay. Chuyện bất nhân tính như vậy còn làm được, trách sao ngươi lại là người đầu tiên trong phái Phương Si đắc đạo thành tiên. Người bị nổ tung thành thịt vụn rơi đầy đất, thế mà lại là Đông Phượng, không thể nào. Bản thân Cốc Nguyên Thu khi ra tay, hai mắt không hề chớp lấy một lần. Không thể nào không biết Từ Phúc đổi chỗ với Đông Phượng. Nhưng nhìn mảnh vụn quần áo dưới đất, đúng là phục sức của Đông Phượng không sai. Từ Phúc rốt cuộc đã mạnh đến mức độ không tưởng nào rồi. Một sợi thần thức đã như vậy, bản thể còn đến mức nào nữa? Lúc này Y Ương đã quay người chạy về phía cầu thang bị phá hủy. Toàn bộ mê cung đều đã bị hạ cấm chế, không thể dùng độn pháp. Hiện tại hắn chỉ còn cách chạy lên gian mộ thất phía trên mới có thể thi triển thần lực rời đi. Đại Phương Sư Y Ương, cả người nói đến là đến, nói đi là đi, thật sự không coi Tử Phúc này ra gì sao? Thần thức hơi mỉm cười, duỗi tay làm động tác nắm về phía Y Ương đã chuẩn bị nhảy bật lên vách đá chạy đi. Liền thấy Đại Phương Sư đời thứ ba của phái Phương Sĩ đang nhún chân nhảy lên, đột nhiên mất khống chế ngã dầm xuống đất. Khoảnh khắc hắn ngã xuống, toàn bộ mặt đất trong mê cung đều rung lên. Thả Y Ương đi đi, chuyện này do ta gây nên, nếu phải có thần linh nào cần thiết bỏ mạng, vậy một mình ta là đủ rồi. Cốc Nguyên Thu thấy rằng đã không còn hy vọng đánh trả nào, chỉ biết thở dài một tiếng, sau đó quay sang nói với Y Ương đã học ra máu tươi màu vàng kim: là ta liên lụy đến các ngươi, tội nghiệp do ta gánh vác, ngươi trở lại thiên giới đi. Nể mặt từng là danh túc phái Phương Sĩ, Tử Phúc sẽ không làm khó ngươi. Lời này không thể nói vậy được. Vừa rồi chư vị thần linh cũng đâu có nể tình ta là danh túc phái Phương Sĩ mà buông tha cho ta. Tử Phúc cười cười ngắt lời Cốc Nguyên Thu, dừng một chút rồi nói tiếp: các vị đều nhòm ngó đến pháp khí đế băng, giờ mà thả đi, một ngày nào đó người thoát ra được sẽ lại nghĩ cách khác, dần theo sự trợ giúp càng mạnh mẽ hơn tìm đến. Bao nhiêu năm nay yên tĩnh quen rồi, thật sự không muốn lại có người đến quấy rầy, nên nếu đã đến rồi thì đừng đi nữa. Lúc này Bạch Vô Cầu bị sức mạnh khủng khiếp của thần thức dọa cho choáng váng, đã hồi thần lại, cau mày nói với Quy Bất Quy: ông già, thần thức này cũng lươn lắm cơ, có bản lĩnh kinh khủng như vậy mà lúc trước còn để Hỏa Sơn bị... Bạch Vô Cầu còn chưa nói hết câu đã bị cha ruột của mình bịt kín miệng: con trai ngốc, đừng có nói linh tinh, ngươi cho rằng ai cũng lắm chiêu trò như cha ngươi sao? Cứu người với tự cứu mình sao có thể giống nhau được? Bây giờ cha ngươi bị người ta chém một nhát, lại muốn chém ngươi một nhát, phản ứng tự vệ của ngươi đương nhiên là khác nhau. Bạch Vô Cầu khinh thường nói: Ông già cha, để bị người ta chém rồi, ông đây còn tự cứu làm cái que gì nữa, đương nhiên là thò cổ qua cho hắn chém luôn rồi. Thế mới tốt, đời này đi theo cha, kiếp sau tay nắm tay. Sao cứ như là làm đám cưới vậy? Y Ương, ta cầm chân thần thức, ngươi đi đi. Công Nguyên Thu vừa nói, thân hình cũng chợt lóe lên, nhào về phía thần thức. Chờ mặt một cái, thân thể ông ta đã trở nên trong suốt. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm đồng, chỉ còn một nửa. Vung kiếm lên, chém vào thần thức. Đúng vào lúc này, từ phút nãy giờ vẫn luôn giữ nụ cười nhàn nhạt, đột nhiên biến sắc mặt. Ông ta hoàn toàn mặc kệ Cốc Nguyên Thu, ánh mắt nhìn về phía cuối mê cung đằng xa, lộ ra vẻ không thể tin được. Khoảnh khắc kiếm đồng chém xuống, thân thể thần thức cũng đột nhiên bốc hơi. Cốc Nguyên Thu chém hụt mất đà, thân thể thiếu chút nữa chui nhồi xuống đất. Sau khi đứng vững lại, ông ta lập tức nói với Y Ương đang định xông tới trợ giúp: Chỗ cất pháp khí có dị động, mặc kệ nó, chúng ta rời khỏi đây trước đã. Hai vị thần lập tức đi về phía cầu thang sập, muốn chạy lên trên. Bật nhảy một cái, liền thi triển thần lực, biến mất không còn tăm hơi. Nực cười, cả người cũng dám điệu hổ ly sơn. Phía cuối mê cung truyền đến tiếng mắng của thần thức. Bóng dáng loe lên một cái, đã trở lại trước mặt mọi người. Ông ta quay về chậm một nhịp, chỉ đành trơ mắt nhìn hai vị thần biến mất khỏi tầm mắt. Lúc này trên mặt thần thức rốt cuộc xuất hiện vẻ nôn nóng. Có điều dù sao ông ta cũng là thần thức tách ra từ Tử Phúc. Chỉ giây lát sau đã lấy lại bình tĩnh, quay người nhìn Quy Bất Quy cười khổ một tiếng nói: Lão già, lần này để ngươi chê cười rồi. Quy Bất Quy cũng cười theo một tiếng, tiếp chuyện thần thức: Món pháp khí kia mất thật rồi hả? Hết chương 284. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 285. Thần trộm. Thần thức cười khổ một tiếng, cho đến bây giờ nét mặt vẫn còn lộ ra vẻ không tin nổi. Ta cũng không nghĩ ra được, đời này chỉ có một con đường, ngoài trừ các cây cũng chẳng có người nào khác. Nói đến đây, thần thức lại tỏ vẻ cổ quái, đảo mắt nhìn qua Ngô Miễn, Quý Bất Quý và hai con yêu quái một lượt, cười tự giễu một tiếng rồi nói tiếp: Vừa rồi các ngươi cũng ở đây, cấm trên nơi này ngoại trừ ta thì không còn ai có khả năng dùng độn pháp đi vào. Mới chắp mắt một cái đã không thấy đâu. Lão già, có thể tính kết được cả ngươi và ta đến tận đây, thật sự không nghĩ ra còn có ai khác nữa. Ngươi nói có phải không, Trương Tùng? Lúc này Trương Mập vẫn luôn trốn trong góc lò dò đi ra, mặt như đưa đám nói: Không phải ta nói chứ, cho dù lão nhân gia ngài là đại phương sư, lời này cũng không thể nói bậy nha. Ngài thử hỏi ông già Quý Bất Quy này xem, ta vốn gì không muốn tới đây là bị mấy vị thần linh kia buộc phải đi xuống. Cái bà Đông Phượng đã chết kia nói thế nào ấy nhỉ? Nếu ta dám rời khỏi đây thì liền dùng vàng lỏng luộc chết ta. Không phải Trương Tùng ta muốn ăn và ở chỗ này, thật sự là không đi ra được mà. Trương Tùng vốn không thành danh về tài năng thuật pháp, kể từ khi ra khỏi lăng mộ của mình một lần nữa xuất thế, thuật pháp có thể nói là còn thụt lùi lại. Bảo hắn từ chỗ này đi đến cuối mê cung rồi quay trở về, chắc hắn chỉ đi được không đến nửa đường. Còn lại cũng chỉ có hai phương sĩ đang ngất xỉu, hai bọn họ còn giữ được mạng đã không khỏi mừng thầm rồi. Không phải băn khoăn, món pháp khí kia sớm muộn gì cũng sẽ xuất thế, đến lúc đó ắt biết ai là trộm thôi. Quy Bất Quy cười kha kha nhìn thần thức của người bạn thuở nhỏ của mình, ông già tiếp tục nói: Nhưng mà hiện giờ pháp khí mất rồi, người định thế nào? Trở về phục mệnh với bản thể, hay là tiếp tục ở lại đất liền tìm kiếm đế băng? Phục mệnh. Thần thức cổ quái cười một chút, nói tiếp: Lão già ngươi nói đơn giản vậy, trở về rồi thì kết cục của ta là gì? Còn không phải là bị đồng hóa vào bản thể sao? Ta đã trông coi đê bằng nhiều năm như vậy, tuy rằng vẫn luôn ở mãi một nơi, nhưng dù sao cũng đã tự có ý thức. Trở về rồi thì chẳng còn gì nữa. Từ giờ về sau, kia là từ phúc trên biển, ta là từ phúc trên đất liền. Lục trường thần thức của Yên Ai Hầu, của Vân Thiên Lâu Chủ Cơ Lao, thoát ly cơ thể một thời gian dài, đều có thể biến thành một thân thể độc lập. Bây giờ đến lượt từ phúc như vậy, Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỉ có Quảng Nhân ở một bên vẫn có chút không tiếp thu được. Ngài vẫn nên trở về mới phải, trở lại bên cạnh bản thể, ngài mới danh chính ngôn thuận là Đại Phương Sư. Như bây giờ danh không chính, ngôn không thuận. Quảng Nhân, tuy ta chỉ là một sợi thần thức, nhưng cũng coi như là sư tôn của ngươi. Ngươi là môn hạ của ta, ta dạy ngươi tôn sư trọng đạo như thế à? Nói đến đây, thần thức cau mày lại, nói với Quảng Nhân đã không dám ho he gì. Mang theo Hỏa Sơn rời khỏi đây đi, đừng để ta nhìn thấy hai người các ngươi nữa. Tuy chỉ là thần thức, nhưng trên mặt Quảng Nhân vẫn lộ ra vẻ hoảng sợ chỉ riêng có khi đối mặt với Tử Phúc. Đại Phương Sư tóc bạc lập tức quỳ xuống trước mặt thần thức, liên tục nhận sai. Bất đắc dĩ thần thức hoàn toàn không để ý, lặp lại câu nói vừa rồi. Quảng Nhân, ngươi còn muốn ta lặp lại lần nữa à? Được, nhớ ý ngươi, mang theo Hỏa Sơn rời khỏi nơi này, đừng để ta nhìn thấy hai các ngươi nữa. Còn chờ ta đích thân mời các ngươi đi nữa sao? Sang mặt Quảng Nhân xám như cho tàn, khử lại một chút rồi vẫn quỳ gối trước mặt thần thức, dập đầu mấy cái. Xong xuôi mời cõng Hỏa Sơn lên vai, đọc với Quy Bất Quy. Quy sư huynh, còn lại hai vị đồng môn, làm phiền ngươi vậy. Ở trên kia ta có để người lại, các vị lúc nào đi ra thì cứ giao hai bọn họ cho người canh giữ là được. Nói dứt lời, Quảng Nhân cong theo Hỏa Sơn đi về phía cầu thang đá, thi triển độn pháp ngũ hành rời đi. Kỳ thực người nói một câu rằng không thể đưa hai thầy trò Quảng Nhân đi theo bên cạnh là được, không cần phải đuổi bọn họ đi như thế. Quy Bất Quy cười khà khà, nhìn thần thức nói tiếp. Nhưng mà như vậy cũng tốt, Quảng Nhân còn lo không tìm được Tử Phúc trên biển, lại vớ được ngươi. Ngày ngày bị hai thầy trò hắn quân lấy cũng chẳng có gì thú vị. Ông già ta còn có việc muốn hỏi thăm một chút. Bản thể nhà các ngươi chia cho ngươi mấy thành sức mạnh vậy? Ngươi đi hỏi Tử Phúc kia đi, ông ta sẽ nói cho ngươi biết. Thần thức cổ quái cười một chút, lại nói tiếp. Không còn đế băng nữa cũng là chuyện tốt, chỉ ít thì ta không phải canh giữ ở đây nữa. Lão già, nơi này thuộc về ngươi. Trong khi nói chuyện, bóng dáng thần thức dần dần nhạt đi, cuối cùng biến mất hoàn toàn dưới ánh nhìn chăm chú của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Bây giờ Ngô Miễn mới quay sang nói với ông già. Lúc trước nghe ông nói qua, ở trong cung Tần Vương từng gặp được thần thức của Tử Phúc. Thần thức vừa rồi không quá giống với lần trước ông kể. Từ bao giờ mà ông ở trước mặt ông ta lại bừa bãi như vậy? Thần thức vừa rồi là Tử Phúc để lại từ lâu. Nói một câu không khách khí thì lúc đó đối với ông già ta thì lão vừa là thầy cũng vừa là bạn. Một vài lời có thể hay không thể nói ra, nhắm mắt vào nói bừa cũng chẳng sao. Một câu khơi gợi lại chút chuyện cũ của Quy Bất Quy, ông già nhớ tới mà trong lòng không khỏi vài phần thổn thức. Dừng lại một chút, Quy Bất Quy nói tiếp. Thần thức trong cung Tần Vương lần đó là lao ta để lại trước khi ra biển. Lúc ấy thì lời có thể nói hay không, về cơ bản đều là không nói được nữa. Đừng thấy đều chỉ là thần thức, khác biệt quá nhiều. Lúc này Nhóc Đậm Tam đã tỉnh rượu, nói với Quy Bất Quy. Lão bất tử, ngươi là ăn nói lung tung gì đây? Nếu không phải ngươi, lời nên nói hay không đều nói ra hết rồi. Thế thì về sau cũng không đến nỗi không nói được lời nào hả? Thằng nhóc nói xong thì dừng lại một chút, sau đó lật mặt đổi sang bộ dạng ngoan ngoãn hiểu chuyện mà nói vào không khí. Ông Mộ đến lúc nào thế? Đến rồi cũng không nói với nhân sâm bọn ta một tiếng. Ông cũng đừng nói cái món pháp khí gì kia là để cho nhân sâm bọn ta giải sầu. Nhân sâm bọn ta nhận không nổi đâu. Nghe thấy thằng nhóc nói đến Tịch Ưng Chân, Quỷ Bất Quỷ liền không tự chủ được mà run lập cập, vội vàng trưng ra vẻ tươi cười nịnh nọt, nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng dáng đại thuật sĩ. Đảo quanh một vòng cũng không thấy Tịch Ưng Chân. Ông già tỏ vẻ khó hiểu, hỏi nhóc Nhậm Tam: "Bố già Tịch Ưng Chân nhà chúng ta truyền âm cho nhân sâm ngươi à? Ông ta sắp đến hay là đã đến rồi vậy?" Nhóc Nhậm Tam bĩu môi đáp lại: "Lão bất tử ngươi giả ngu cái gì? Nếu không phải là ông bô Tịch Ưng Chân nhà chúng ta thì còn ai có bản lĩnh đấy nữa, có thể trộm được pháp khí kia ra lại còn không bị thần thức của Tử Phúc phát hiện?" Biết được nhóc nhân sâm chỉ đang đoán mò, Quỷ Bất Quỷ bấy giờ mới nhẹ nhõm thở ra. Ông già cười khổ một tiếng nói với nó: "Ai bảo là Tịch Ưng Chân tiên sinh nhà ngươi đến rồi? Ngài cũng không nghĩ xem ông ta đã bao giờ phải đi trộm đồ chưa? Lão nhân gia ngài ấy trước giờ không thèm trộm, thích cái gì là cướp luôn." Nghe nhóc Nhậm Tam phán bừa mấy câu, Bách Vô Cầu cũng tưởng vị đại thuật sĩ kia đến rồi. Giờ lại nghe Quy Bất Quy nói chuyện lần này không liên quan đến Tịch Ưng Chân, tên thổ lỗ lại nổi cơn tò mò, thò lại gần hỏi cha ruột của mình: "Không phải ông già kia thì là ai được? Ông già cha nói xem, cái đồ không biết xấu hổ nào lại đi trộm đế băng vậy?" Quỷ Bất Quỷ cười một tiếng đáp: "Cái này đến chính Tử Phúc còn không nói rõ được, người bảo cha người đi hỏi ai đây?" "Đi thôi, mọi người cùng vào bên trong xem thử, hẳn là đằng đó mới là mộ thất của Khương Chí lão tiền bối. Cùng làm khó lão già Tử Phúc kia vất vả tìm ra được nơi này, Trương Bập bên người không có lòng dạ cùng chúng ta đi thăm người quá cố. Mau sách hai phương sĩ kia đi lên trên trước đi, nơi này không còn việc của ngươi nữa." Hiếm được một lần lão già ngươi biết nói tiếng người. "Không phải ta nói chứ, không dây vào các ngươi nữa, Trương Tùng ta xuất thế cũng đã hơn 1000 năm, lần này đúng là lỗ đến thẳng nhà bà ngoại luôn đấy." Ba bốn canh giờ sau, Trương Tùng đã bị giày vò đến mức sức cùng lực kiệt, xuất hiện trước một sơn động. Hắn nhìn quanh một vòng, sau khi xác định không có người bám theo mới bắt đầu rón rén thận trọng đi vào bên trong, chui vào một góc khuất. Nơi này có dấu trận pháp, Trương Tùng từ đó trực tiếp dịch chuyển đến một tòa động phủ khác. Tòa động phủ này so với nơi ở của Ngô Miễn Quý Bất Quy to hơn không ít. Lúc Trương Tùng tiến vào, bắt gặp Thao Thiết đã bị yêu thú ăn mất nửa thân người, đang đấu món thịt gì đó. Nhìn phần xương đã lọc sạch thịt bên cạnh, đúng là hai cái đùi của Thao Thiết đã chết mà Trương Tùng phát hiện trước đó. Nhìn khúc xương đùi đã bị lọc sạch thịt, Trương Tùng cau mày một chút nói: "Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Vất vả lắm mới tìm được tù ngưu, không ăn nó cơm mà. Tinh ra thì người và nhai xế còn phải gọi nó là đại ca đấy." "Nhắc nhở người một lần cuối cùng nha, trong khi ta nấu ăn, người tốt nhất là đừng có chõ mõm vào, coi chừng ta nấu người làm bữa tối luôn đấy." Thao Thiết nhìn cũng không thèm nhìn Trương Tùng lên một cái, dùng chân đá một cái giường bằng gỗ long não về phía tên mập. "Để bị người đoán đúng rồi, người canh giữ trong đó quả thực là thần thức của Tử Phúc. Tù Nghiêu là con cả của rồng." Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay nha. Hết chương thứ 285.